Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 550, chương 550 hối hận. Tóm lại, quần áo mua xong, Cố Quân liền nói cái gì đều không muốn lưu tại Thương Thành. Hắn thần bí hề hề nói cho Tô Linh mang nàng đi một cái, nàng khẳng định trước nay không đi qua địa phương. Bởi vì lời này, liền Triệu Dịch Chi đều tò mò xem ra, nghĩ hắn nói chính là địa phương nào. 10 phút sau, siêu thị trò chơi đại sảnh cửa, Tô Linh ngơ ngác nhìn phía trước náo nhiệt phi phàm, tiến lên trò chơi thanh cùng người chơi kêu to. Địa phương, cuối cùng minh bạch Cố Quân nói chính là cái gì. Bên cạnh Triệu Dịch Chi đã không muốn cùng người này nói chuyện. Mang Tô Linh tới trò chơi thính, hắn thật đúng là nghĩ ra được, bất quá Cố Quân cũng không rảnh nói với hắn lời nói. Bởi vì tới rồi địa phương, hắn liền mua chăm tới cái trò chơi tệ, phân cho Tô Linh một nửa sau, trực tiếp đầu nhập trò chơi đại bản doanh chung. Cái này, ngươi muốn chơi sao? Tô Linh nhìn trong tay bó lớn trò chơi tệ. Nghĩ nghĩ hơn phần nửa cho Triệu Dịch Chi, chính mình để lại mấy cái, rốt cuộc đều tới, vào xem cũng đúng. Triệu Dịch Chi căn bản liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Hắn nhìn Tô Linh đi vào đám người, lại nhìn trong tay một đống trò chơi tệ, mày đẹp nhăn căn bản đều dạn ra không khai. Không phải buổi chiều liền phải rời đi, bình thường tới giảng không nên là tìm cái ân tĩnh địa phương tâm sự sao? Ân, này đó trò chơi tệ là như thế nào chơi? Chỉ xem qua lại trước nay chưa từng chơi Triệu Dịch Chi. Ở quan sát người khác như thế nào xong sau, đi theo học chơi, chỉ là hắn đối này đó rõ ràng không am hiểu. Không quá một hồi trong tay trò chơi tệ đã thua hết. Chờ hắn chuẩn bị đi tìm Cố Quân khi, lại ở nửa đường gặp được Tô Linh, đang chuẩn bị nói chuyện, Triệu Dịch Chi đã bị nàng trong tay nhiều cơ hồ muốn rơi xuống trò chơi tệ cấp xem ngốc. Đây là ta mới vừa thắng tới, ngươi, không có sao, kia này cho ngươi. Tô Linh đang nghĩ ngợi tới nay đó trò chơi tệ quá nhiều xử lý như thế nào. Chỉ đổ thừa những cái đó trò chơi quá đơn giản, nàng không cẩn thận liền thắng nhiều như vậy, đem trong tay hơn phần nửa trò chơi tệ cho Triệu Dịch Chi. Tô Linh căn bản không thấy được đối phương chịu đủ đả kích biểu tình. Cầm trong tay không đến 5 cái trò chơi tệ lại chuyển động đi rồi. Triệu Dịch Chi ôm trong tay đồ vật tìm được Cố Quân. Đối phương nhìn đến như vậy nhiều trò chơi tệ cũng hoảng sợ. Nghe nói là Tô Linh thắng được sau, càng là kinh ngạc, chuyện này không có khả năng nha. Phía trước ở thành phố C ta hỏi qua Tô Linh, nàng trước nay chưa từng chơi này đó. Có thể là vận khí đi, xuất phát từ hai người tò mò, bọn họ bắt đầu tìm Tô Linh thân ảnh. Rốt cuộc ở ném rổ địa phương tìm được Tô Linh, lại bị bên người nàng vây quanh biển người cấp hoảng sợ. Hai người tệ nửa ngày mới đi đến phía trước, chờ nhìn đến Tô Linh động tác khi, hai người cùng kia một đám người giống nhau đều xem ngây người. Màu đỏ ký lục ném rổ đầu chung cái số hồng tự lấy tốc độ kinh người không ngừng gia tăng, mà bọn họ trước mặt. Tô Linh tay trái cùng tay phải lấy chỉ kém một giây thời gian trước sau ném rổ. Hơn nữa qua lại tuần hoàn cái này động tác, mà liên tục hậu quả khi, bọn họ cuối cùng căn bản thấy không rõ Tô Linh là như thế nào làm được. Trước mắt hiện lên chỉ là nàng nhanh chóng tung bay bàn tay, cùng không ngừng từ rổ võng rơi xuống bóng rổ cùng với nhảy lên hồng tự. Pin xôn xao, theo màn hình biểu hiện sấm quan thành công chữ, ra tệ khẩu như sau vũ lạc ra vô số trò chơi tệ tới. mà phía sau cũng truyền đến mọi người kinh ngạc cảm thán thanh. Thật mẹ nó xoái a, này nữ hài quả thực siêu thần, nên không phải là chức nghiệp đi, không có khả năng, ta chính là người mê bóng. Chúng ta quốc gia nhưng không như vậy, tuổi trẻ tuyển thủ. Hơn nữa nàng này ném rổ tốc độ cùng cơ suất, nếu thật là chức nghiệp sớm phát hỏa, mọi người nhìn chằm chằm thiếu nữ tò mò thân phận của nàng. Lại thấy đối phương lấy đi trò chơi tệ sau thế nhưng bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Mặt khác khu, xuất phát từ tò mò, này đó vây xem, người chung có một nửa đều theo qua đi. Lại thấy đối phương ở một cái CS giả thuyết đối chiến cơ tiền. Triệu Dịch Chi cùng Cố Quân lúc này cũng đi theo lại đây. Vừa rồi hai người cũng bị Tô Linh kia một tay cấp chỉnh mông. Này sẽ giống như mọi người giống nhau muốn nhìn một chút nàng có phải hay không còn có thể chơi lợi hại như vậy. Sau đó liền nhìn đến Tô Linh động, nàng bể lên trên giá bắt trước thương súng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm màn hình. Bắn nhau bắt đầu hết sức, nàng trong tay họng súng cũng ở bay nhanh di động tới. Ở tiếng súng liên tục động tĩnh một phút đồng hồ, phía trước địch nhân toàn bộ bị đánh gục, trò chơi tiến vào tiếp theo quan, mà bên cạnh một đám người lại lần nữa xem ngốc, này cũng quá lợi hại đi. Phải biết rằng trò chơi này chọn dùng hiện thực động tác thu thập, bản thân người cơ phối hợp liền có khó khăn. Hơn nữa hệ thống thiết kế địch nhân xuất hiện thời gian cùng địa điểm thập phần xảo quyệt. Bọn họ này đó chơi đùa cơ hồ đều sẽ rơi rớt mấy cái. Này nữ hài lại từ bắt đầu cũng chưa di động qua không nói. Hơn nữa một cái địch nhân đều xuống dốc quá. Bọn họ nhìn không ra không riêng gì nàng đối chuẩn, còn cùng nàng phản ứng tốc độ có quan hệ. Xem ra bọn họ nói sai rồi. Này nữ hài không phải chơi bóng mà là xạ kích vận động viên đi. Ngay sau đó nhìn thiếu nữ không hề áp lực qua một quan lại một quan, mặt sau cùng thượng hứng thú càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trực tiếp kết thúc rời đi khi một đám người chạy nhanh vây quanh đi lên. Lại nhìn đến trò chơi ký lục trực tiếp bài thượng đệ nhất danh, Triệu Dịch Chi cùng Cố Quân đã là bất chấp đi theo một khối xem, mà là đuổi theo Tô Linh. Cố Quân rất hiếu kỳ nàng rốt cuộc như thế nào làm được sáng lên mắt lấp lánh làm Tô Linh dạy hắn. Triệu Dịch Chi vốn dĩ chính vì hắn này không hạn quấy bộ dáng cảm thấy vô ngữ khi tiếp theo đang nghe đến Tô Linh trả lời khi càng vô ngữ. Bởi vì nàng nói, đây là thiên phú, ngươi học không tới. Một câu trực tiếp đem Cố Quân cấp chụp gắt gao. Ai oán nhìn bên cạnh chế giễu mọi người. Cố Quân đột nhiên liền hối hận, hắn không nên tới nơi này. Mặc kệ như thế nào, ba người ở trò chơi thính chơi hơn một giờ mới rời đi. Nếu không chúng ta đi chèo thuyền đi. Mắt thấy Cố Quân lại muốn ra cái gì chú ý, Triệu Dịch Chi giành trước một bước nói, kinh thành cỏ trắng hồ phong cảnh thực nổi danh, vừa lúc ta muốn nghe xem các ngươi cao trung sinh hoạt chèo thuyền. Này đảo không tồi, liền đi nơi này đi. Cố Quân quả nhiên bị mang đi. Nghe nói chèo thuyền trên mặt biểu hiện ra thập phần hứng thú, Tô Linh hoàn toàn không ý kiến. Vì thế mấy người hướng tới cò trắng hồ đi. Cũng liền ở ba người chơi vui vẻ khi cùng thời gian, Lôi Gia tọa lạc ở Lôi Thị tập đoàn phụ cận biệt thự công chính truyền đến một người áp lực đau hô. Trong phòng chỉ có ba người, đứng ở phía trước chính là Lôi Diệp, bên cạnh hắn là một cái trung niên nam nhân, mà bên cạnh trên giường tác nằm một cái thân mình câu lũ nam nhân. Lúc này kia nam nhân dậy dụa làm lên, tràn đầy vỡ ra miệng máu trên mặt mang theo nùng liệt tuyệt vọng. Tháng này đã là lần thứ ba, mỗi lần ta dùng linh khí khống chế, lúc ấy là không có việc gì, nhưng phát tác thời gian lại một lần so một lần ngắn lại, mà đau cảm cũng ở gia tăng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói chuyện nam nhân một đầu tóc dài, người mặc thiển sắc khoan bào, đúng là Từ Thanh Sơn. Từ một năm trước hắn đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe sau, liền sẽ có khi hiệu tính phát tác một lần như vậy, ngứt ra chi đau. Cũng đi tìm Vô Vi Sơn luyện dược sư xem qua, đối phương lại tìm không thấy nguyên nhân. Hơn nữa hắn có thể sử dụng linh khí hơi làm áp chế liền cũng không quá đương hồi sự. Thẳng đến năm nay loại này phát tác tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa hắn linh khí xuất hiện thiếu khi, Từ Thanh Sơn rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Cho nên xuống núi tính toán tìm Lôi Gia nhìn xem monster. Hết chương.